Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 42, không phải ai cũng có thể bước vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Sau khi nghe xong những lời Từ Đoan Nghi kể lại, Minh Thị giận đến mức lửa bốc lên tận đỉnh đầu. Nàng vốn biết tên tiểu thúc này của mình không phải thứ gì tốt đẹp. Nhưng Minh Thị thật không ngờ, tên khốn này lại dám cả gan quấy rối đến Đoan Nghi. Đoan Nghi là ai chứ? Hắn cũng xứng sao? Gan chó của hắn nay quả thực đã trở nên vô cùng ngông cuồng, lại còn dám làm chuyện đó vào chính ngày hôm nay. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì lớn, không chỉ bị cô mẫu trách phạt, mà e rằng cả nhà họ Tiêu sẽ lại phải mất hết thể diện thêm lần nữa. Càng nghĩ Minh Thị càng giận, sắc mặt bà tối sầm lại, nhưng lúc này không phải lúc để phát cáu. Minh Thị cố nén cơn giận, nắm chặt tay Từ Đoan Nghi, trầm giọng nói, Nam An Vương làm đúng lắm, phải cho hắn một bài học. Nói xong, ánh mắt Minh Thị lướt qua gương mặt mệt mỏi và bất lực của Đoan Nghi. Lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi. Nhà họ Tiêu vốn đã thiếu nợ Đoan Nghi quá nhiều, vậy mà Đoan Nghi lại không để bụng chuyện cũ, hôm nay còn đặc biệt đến giúp đỡ công việc hôn lễ. Thế mà tên khốn Tiêu Nguyên Phúc kia, không biết cảm kích thì thôi, lại còn dám làm nhục Đoan Nghi. Hơn nữa, nghe ý Đoan Nghi nói, chuyện này còn không phải lần đầu. Minh Thị xuất thân là con gái lễ bộ thượng thư, từ nhỏ đã sinh trưởng trong gia đình danh môn thanh lưu, được dạy dỗ nghiêm khắc theo đạo lý nho gia. Cả đời nàng ghét cay ghét đắng những kẻ vô lại như Tiêu Nguyên Phúc. Nếu không phải vì gả vào nhà họ Tiêu, chỉ với loại người như Tiêu Nguyên Phúc, ngay cả nhìn, nàng cũng chẳng thèm liếc mắt một lần. Lúc này, trên gương mặt Minh Thị hiện rõ vẻ đồng lòng với Đoan Nghi. Bà siết chặt tay nàng, trầm giọng cam đoan, muội yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tâu rõ lên cha mẹ chồng, không để muội phải chịu uất ức oan ức đâu. Nhưng đây lại không phải điều Từ Đoan Nghi mong muốn. Tẩu tẩu, Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Thị, trước hết vỗ nhẹ lên hai lần để trấn an nàng, xua đi phần nào cơn giận đang dâng cao. Đợi Minh Thị dần nguôi ngoai, không còn giận đến mức bừng bừng lửa giận như khi nãy nữa, Từ Đoan Nghi mới chậm rãi nói tiếp, bá phụ mẫu thì không cần phải nói đâu, ngày sau ta vẫn phải qua lại với phủ, nếu để nhiều người biết chuyện cũng không hay. Huống hồ bá phụ bá mẫu nay tuổi tác đã cao, ta cũng không muốn họ vì những chuyện thế này mà phải khó xử. Từ Đoan Nghi nói đến đây chậm rãi hạ mắt xuống, khẽ thở dài một tiếng, thật ra hôm nay nếu không phải bị vương gia nhìn thấy, ta cũng không muốn nói với tẩu tẩu, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang, chỉ là ta với vương gia mới thành thân chưa lâu. Tẩu tẩu cũng biết, ta và vương gia vốn không phải tự nguyện mà thành thân. Thật khó khăn lắm, nay vương gia mới chịu đối xử tốt với ta hơn, cho ta một phần thể diện. Nhị biểu huynh lần này lại làm chuyện như vậy, giống như ta và hắn có điều gì mờ ám vậy. Khi nãy, vương gia thật sự tức giận, đến mức ta cũng thấy sợ. Từ Đoan Nghi càng nói, giọng càng thấp, trong lời nói, dẫu nàng có giấu đi sự ấm ức, cũng khó mà không để lộ vài phần. Minh Thị cũng là phụ nữ, đương nhiên hiểu rõ danh dự trong sạch của một người phụ nữ quan trọng đến mức nào. Huống chi chuyện này còn bị Nam An Vương chính mắt nhìn thấy. Minh Thị thay Đoan Nghi mà lo lắng, sợ rằng chuyện này sẽ làm rạn nứt tình cảm giữa vợ chồng họ. Chớ nói đến chuyện Nam An Vương hôm nay động nộ, đánh Tiêu Nguyên Phúc một trận, dẫu có chém đứt nửa cái mạng của hắn, cũng là điều không thể trách được. Người đàn ông nào máu nóng đầy mình, lại có thể trơ mắt nhìn thê tử mình bị người khác đùa cợt, sỉ nhục. Biết rằng Đoan Nghi không muốn làm lớn chuyện, nhưng Minh Thị cảm thấy việc này không thể cứ thế mà bỏ qua. Như vậy thật không công bằng với Đoan Nghi, cũng không thể để Nam An Vương không có câu trả lời. Minh Thị suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng nói, ta biết muội tính tình hiền lành, không muốn so đo, nhưng chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được, nếu không, chẳng phải muội chịu oan ức quá lớn sao? Huống hồ, chúng ta cũng cần phải có lời giải thích với Nam An Vương. Minh Thị cũng không muốn vì chuyện này mà khiến quan hệ giữa Đoan Nghi và Nam An Vương bị tổn hại. Hơn nữa, lão nhị đúng là cần phải được dạy dỗ một bài học. Minh Thị nói, thường ngày hắn muốn đưa bao nhiêu phụ nữ vào hậu viện. Ta và biểu huynh của muội cũng mặc kệ hắn. Nhưng hôm nay, hắn đúng là quá lố rồi. Nếu đổi lại là đệ đệ ruột của ta, ta đã sớm phạt bằng gia pháp. Nhưng thân là dâu nhà họ Tiêu, Minh Thị không phải người họ Tiêu, dù có chán ghét Tiêu Nguyên Phúc đến đâu, nàng cũng không thể trực tiếp động đến hắn. May mắn là phu quân của nàng trước giờ luôn một lòng đồng tâm với nàng. Minh Thị rất nhanh đã nghĩ ra cách. Đoan Nghi, chuyện này muội không cần bận tâm nữa, lát nữa ta sẽ đi nói với biểu huynh của muội, để huynh ấy tự mình xử lý Tiêu Nguyên Phúc một trận cho ra trò. Về phía Nam An Vương, ta cũng sẽ để biểu huynh của muội đích thân qua xin lỗi. Không thể để Nam An Vương ghi hận chuyện này mà liên lụy đến muội được. Đây chính là điều Từ Đoan Nghi đã nghĩ đến từ ban đầu. Nàng cũng không chối từ nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp, thật làm phiền tẩu tẩu rồi. Hôm nay tẩu tẩu và biểu huynh vốn đã bận rộn, còn phải vì chuyện của ta. Lời còn chưa dứt, tay nàng đã bị Minh Thị nắm lấy, lườm nàng một cái, đầy vẻ trách yêu. Muội nói cái gì vậy? Muội phải chịu uất ức vô cớ. Ta và biểu huynh của muội áy náy còn không hết, sao lại nói đến chuyện phiền hay không phiền? Chỉ mong muội đừng vì chuyện này mà xa cách chúng ta là được rồi. Còn về Tiêu Nguyên Phúc, Minh Thị bất chợt hạ giọng, gương mặt cũng trầm xuống. Nếu sau này hắn còn dám đến quấy rầy muội, ta nhất định sẽ bảo biểu huynh của muội đánh gãy chân hắn. Minh Thị lạnh mặt, buông lời đầy sát khí. Từ Đoan Nghi lúc này sắc mặt đã khá hơn rất nhiều so với trước. Nàng khẽ mỉm cười với Minh Thị, rồi chân thành cảm ơn, đa tạ tẩu tẩu. Sau đó, Từ Đoan Nghi tiếp tục dùng giọng nói dịu dàng nói với Minh Thị. Chuyện hôm nay coi như đã qua, nghĩ rằng nhị biểu huynh cũng sẽ không dám đến quấy rầy ta nữa. Nhưng có một chuyện, thật khiến ta không khỏi lo lắng. Từ Đoan Nghi vừa nói vừa nhẹ nhàng nhíu mày, tỏ ra ưu tư. Minh Thị thấy vậy, liền sốt sắng hỏi, chuyện gì? Muội khẽ nói ra, ta và biểu huynh của muội nhất định sẽ làm chủ cho muội. Từ Đoan Nghi khẽ thở dài một tiếng, không giấu giếm, nói ra nỗi lo của mình. Tính tình nhị biểu huynh như vậy, dù nói rằng hôm nay vương gia động thủ là có lý do, nhưng khó đảm bảo rằng sau này hắn sẽ không sinh lòng oán hận với vương gia. Ta chỉ sợ hắn sau này quay lại trả đũa vương gia, rồi vương gia vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách với ta. Hiển nhiên, Minh Thị cũng hiểu rất rõ tính tình tiểu thúc nhà mình. Nàng liền trấn an Từ Đoan Nghi, muội yên tâm, chuyện này ta sẽ bàn với biểu huynh của muội, huynh ấy nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, không để nhị thúc dám dây dưa với Nam An Vương nữa, càng không để hỏng quan hệ giữa hai phu thê muội. Nói xong, Minh Thị lại chủ động hỏi Từ Đoan Nghi, vương gia hiện giờ đang ở đâu? Hay là để ta cùng muội dẫn đường đến gặp ngài, đích thân nói lời xin lỗi, cũng để vương gia thấy được thành ý của chúng ta, tránh để ngài sinh lòng không vui. Từ Đoan Nghi đáp lại, trước đó thấy vương gia có vẻ không vui, ta đã để ngài về trước rồi, cũng để tránh bị người khác để ý. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày đại hỷ của Bảo Châu, ta cũng không muốn vì chuyện của chúng ta mà phá hỏng ngày vui của muội ấy. Minh Thị vốn đã biết tính cách của Đoan Nghi, nhưng thấy nàng vừa trải qua chuyện như vậy mà vẫn nghĩ cho họ, nàng không khỏi cảm động vô cùng. Một lúc lâu sau, Minh Thị mới nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, vỗ nhẹ vài cái, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt khó nói thành lời. Đoan Nghi, lần này lại để muội chịu ấm ức rồi. Ta thật sự, Minh thị vừa áy náy, vừa không biết phải nói sao cho hết cảm xúc trong lòng. Thế nhưng, Từ Đoan Nghi vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và bình thản như trước. Nàng từ trước đến nay luôn hiểu rõ phải trái, đúng sai, sẽ không vì Tiêu Nguyên Phúc mà trách nhầm người khác. Trong mắt nàng, Tiêu Nguyên Phúc là Tiêu Nguyên Phúc. Hắn làm sai, nàng cảm thấy chán ghét, thậm chí không ngại tính toán với hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ liên lụy đến những người vô can. Huống hồ, Minh thị và đại biểu huynh luôn thật lòng đối xử tốt với nàng. Từ Đoan Nghi nắm lấy tay Minh thị, nhẹ giọng nói, "Tẩu tẩu, chúng ta đừng nói những lời này nữa. Tẩu tẩu vì ta mà lo lắng, ta trong lòng rất cảm kích, cũng sẽ không vì nhị biểu huynh mà cắt đứt quan hệ với các người. Tẩu và biểu huynh vĩnh viễn là người thân của ta." Minh thị nghe xong những lời này, cảm động không thôi, đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đó, nàng thực sự rất lo Đoan Nghi sẽ vì chuyện này mà xa cách với họ. May mà mọi việc vẫn ổn. Minh thị dùng sức nắm lấy tay Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười đáp lại nàng. Những điều cần nói, giờ đây đã nói hết. Từ Đoan Nghi ngẫm tính thời gian, sợ rằng bên Bảo Châu có chuyện, nên cũng không tiện tiếp tục nấn ná ở đây. Nàng nói với Minh thị, thời gian cũng không còn sớm, ta qua chỗ Bảo Châu xem thế nào. Tẩu tẩu cũng cứ lo việc của mình đi. Minh thị và nàng đều là những người biết lo toàn đại cục, tự nhiên hiểu hôm nay điều gì là quan trọng nhất. Minh thị gật đầu đáp, được, hôm nay bận rộn trăm bề, ta cũng không khách sáo với muội, chờ mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đích thân sang thăm hỏi. Từ Đoan Nghi liền cười đáp lời, đồng ý. Sau đó, nàng rời khỏi nơi này, đến Minh Châu các chỗ Tiêu Bảo Châu. Minh thị tiễn nàng ra khỏi cửa, nhưng không lập tức quay vào ngay. Nàng gọi đến thị tỳ thân cận của mình, bảo đi một chuyến ra ngoại viện. Hiển nhiên, nàng muốn báo chuyện này với Tiêu Nguyên Tinh. Nếu Nam An Vương còn ở đó, cũng có thể để phu quân của mình thay mặt bày tỏ lời xin lỗi đến Nam An Vương. Từ Đoan Nghi đã vì bọn họ mà suy nghĩ chu toàn, thậm chí sẵn sàng chịu chút ấm ức vì chuyện này. Minh thị là tẩu tẩu, tự nhiên không thể nào hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, không làm gì cả. Nhìn thị tỳ nhận lệnh rời đi, Minh thị vẫn không khỏi lộ vẻ khó xử trên gương mặt. Thật sự mà nói, ai có một người em chồng như Tiêu Nguyên Phúc, cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi. Trong nội viện còn có mẫu thân chồng đang ở, nàng không tiện để cảm xúc lộ ra ngoài, tránh để mẫu thân chồng nhìn ra điều gì bất thường. Nàng chỉ có thể tạm thu liễm tâm trạng, rồi mới quay vào trong tiếp khách. Phía bên kia, Tạ Thanh Nhai lúc này cũng đã trở lại ngoại viện. Trường Phong đang tìm hắn, từ xa nhìn thấy bóng dáng hắn đi tới, liền vội vàng bước ra nghênh đón. Vương gia đi đâu vậy? Thuộc hạ tìm ngài đã lâu. Tạ Thanh Nhai lúc này tâm trạng không vui, nghe vậy chỉ lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Trường Phong không rõ rốt cuộc vương gia đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù có thể cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của Tạ Thanh Nhai, nhưng hắn không dám đường đột hỏi han vào lúc này, chỉ đành đem chuyện trước đó Bích Khê truyền lời cho hắn kể lại với vương gia. Sau khi nói xong, Tạ Thanh Nhai không đáp lại ngay, không biết vương gia có dự định gì. Trường Phong do dự hỏi, vương gia, ngài xem liệu chúng ta lát nữa nên về trước hay cùng vương phi đến Liễu phủ. Tạ Thanh Nhai trầm mặc một lúc, sau đó mới đáp, về trước. Bên trong ồn ào náo nhiệt, đâu đó vẫn có thể nghe thấy tiếng khen ngợi, tầng bốc liễu tầm của mọi người. Tạ Thanh Nhai vốn dĩ không thích những dịp như hôm nay, lúc này càng chẳng muốn đi vào. Ngươi qua nói với Tiêu Thế Tử một tiếng, bảo rằng ta về trước. Nói xong, hắn tự mình xoay người bước đi. Trường Phong mơ hồ cảm nhận dường như trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vương gia đã xoay người rời đi, hắn cũng chỉ có thể vội vàng quay vào tìm Tiêu Thế Tử để cáo từ. Tiêu Nguyên Tinh vừa nghe xong lời nhắn mà Minh Thị nhờ thị tỳ mang đến. Hỗn xược đến mức này, Tiêu Nguyên Tinh giận dữ mắng lớn một tiếng. Hôm nay vốn dĩ là ngày tiểu muội thành thân với Liễu Tầm. Trong lòng hắn đã cảm thấy không thoải mái. Vậy mà không ngờ, nhị đệ của hắn lại dám làm ra chuyện đáng khinh như vậy. Thế tử, là hộ vệ của Nam An Vương. Từ phía sau, một giọng nói hạ thấp cất lên. Tiêu Nguyên Tinh nghe vậy quay đầu lại. Quả nhiên thấy Trường Phong đang bước tới phía họ. Hắn quét mắt, nhìn một lượt. Không thấy bóng dáng của Tạ Thanh Nhai. Lập tức đoán ra rằng Nam An Vương đã chuẩn bị rời đi. Dù trong lòng, hắn cũng không có thiện cảm với vị Nam An Vương này. Nhưng hôm nay rõ ràng là phía hắn sai trước. Cả về tình lẫn lý, hắn đều phải ra mặt xin lỗi. Nhìn thấy Trường Phong đến gần, Tiêu Nguyên Tinh liền vẫy tay bảo thị tỳ lui xuống. Chuyện này ta sẽ xử lý. Người nói phu nhân hãy lo chu toàn những việc trong tay trước đã. Đợi thị tỳ lĩnh mệnh rời đi, Tiêu Nguyên Tinh chủ động bước tới chỗ Trường Phong. Tiêu Thế Tử, Trường Phong vừa định chắp tay hành lễ chào hỏi, đã nghe Tiêu Nguyên Tinh hỏi, vương gia của các ngươi đâu rồi? Trường Phong thoáng ngẩn người, nhưng hắn không dám giấu giếm. Thành thật đáp, vương gia nhà chúng ta còn chút việc, nên bảo thuộc hạ tới nói với Thế Tử một tiếng, người đã đi trước rồi. Hắn còn lo Tiêu Nguyên Tinh sẽ không vui, không ngờ lại nghe thấy đối phương nói, người dẫn ta đi gặp hắn. Trường Phong nghe vậy, càng thêm nghi hoặc, nhưng thấy Tiêu Nguyên Tinh có vẻ kiên quyết, không muốn bị từ chối. Trường Phong cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ khom người nói, dạ, rồi dẫn Tiêu Nguyên Tinh ra ngoài. Khung cảnh trong yến tiệc vẫn vô cùng náo nhiệt. Khách khứa vẫn đang cạn chén chúc mừng, ồn ào vui vẻ không dứt. Chuyện Tiêu Nguyên Tinh đi ra ngoài cũng không khiến ai chú ý. Tạ Thanh Nhai không ngờ Tiêu Nguyên Tinh lại đuổi theo. Lúc này, hắn đã ngồi trong xe ngựa. Tiệc rượu trong phủ vẫn còn tiếp tục, chớ nói chi đến những vị khách được mời đến chúc mừng. Ngay cả những phu xe và tùy tùng, hôm nay cũng được phủ hộ quốc công mời vào. Sắp xếp riêng vài bàn tiệc để tiếp đãi. Vì thế, giờ phút này bên ngoài phủ hộ quốc công rất vắng vẻ. Hầu như chẳng có ai qua lại, duy chỉ có vị quản gia họ Lý của phủ. Từ lúc hắn bước ra ngoài đến giờ, vẫn đi theo hắn không rời. Vừa dò hỏi sao hắn lại rời đi, vừa một mực khẳng định liệu có phải phủ không tiếp đãi chu toàn hay không. Thái độ áy náy đó, thậm chí đến giờ vẫn không hề dừng lại. Tạ Thanh Nhai bị ông ta làm phiền đến mức đau đầu. Hắn đang định mở miệng, thì chợt nghe thấy vị quản gia họ Lý kia kinh ngạc kêu lên. Thế tử, ngày sao lại đến đây? Nam An Vương đâu? Tiêu Nguyên Tinh hỏi vị quản gia, nhưng ánh mắt đã sớm nhìn về phía chiếc xe ngựa gần đó. Đợi quản gia vừa đáp lời, Tiêu Nguyên Tinh liền bước nhanh tới. Đứng bên cạnh xe ngựa nói với Tạ Thanh Nhai, Nam An Vương, việc Tiêu Nguyên Tinh đuổi theo thế này, quả thực nằm ngoài dự đoán của Tạ Thanh Nhai. Có vẻ như Tiêu Nguyên Tinh thật sự để tâm đến biểu muội của mình là Từ Đoan Nghi. Nếu không, hắn đã chẳng tự mình ra ngoài vào lúc này. Bàn tay đang ấn huyệt thái dương của Tạ Thanh Nhai dừng lại. Hắn đưa tay vén rèm xe, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Dù rằng Tiêu Nguyên Tinh và Tiêu Nguyên Phúc là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, nhưng Tạ Thanh Nhai thực sự khó tìm ra bất kỳ điểm tương đồng nào giữa hai người bọn họ. Dù Tạ Thanh Nhai không hề ưa gì người nhà Tiêu gia, hắn cũng phải thừa nhận rằng Tiêu Nguyên Tinh quả thực là một nhân vật rất xuất sắc. Nghe nói, vị Tiêu Thế Tử này rất giống với Hiền An Vương đã khuất. Thậm chí, trong cung, Thái hậu Triều Dụ cũng đặc biệt coi trọng người cháu ruột này. Địa vị của Tiêu Nguyên Tinh trong Tiêu gia, e rằng còn cao hơn cả phụ thân hắn. vị hộ quốc công đương nhiệm, nói rằng Tiêu Nguyên Tinh chính là người đứng đầu và quyết định mọi chuyện trong Tiêu gia hiện tại. Quả thật không hề sai chút nào, đừng nói đến Tiêu Nguyên Phúc, ngay cả phụ thân hắn, Tiêu Trường Bảo, cũng không dám lớn tiếng trước mặt trưởng tử của mình. Việc Tiêu Nguyên Tinh có địa vị cao quý như vậy, cũng không phải là không có nguyên do. Năm đó, ngay khi hắn vừa chào đời, kinh thành liền truyền tới thánh chỉ khẩn cấp của Minh Đế. Triệu Tiêu gia quay trở lại kinh thành. Kể từ đó, Tiêu gia bắt đầu khôi phục uy thế. Từ lúc ấy, Tiêu Nguyên Tinh trở thành phúc tinh của Tiêu gia, hắn cũng không phụ kỳ vọng của mọi người. Hành sự quang minh lỗi lạc, luôn thể hiện rõ phong thái của người gánh vác đại cục. Còn rất trẻ, hắn đã được phong làm tổng chỉ huy sứ của thần cơ doanh, đồng thời còn nắm quyền quản lý hai doanh trại khác. Về phần hộ quốc công hiện tại, tuy giữ chức thượng thư bộ binh, nhưng chẳng phải người có tài cán gì đặc biệt. Ông ta cũng không khác gì nhị tử Tiêu Nguyên Phúc của mình. Tham lam, mê sắc mà chẳng mấy khi bận tâm chuyện triều chính. Nhưng Tiêu Nguyên Tinh thì khác. Tiêu Nguyên Tinh năm nay đã 28 tuổi. So với Tiêu Nguyên Phúc, kẻ tuy giữ chức trọng yếu trong hộ bộ nhưng chẳng làm được việc gì ra hồn, thì Tiêu Nguyên Tinh lại nắm quyền chỉ huy thần cơ doanh với một đội ngũ nhân tài dồi dào dưới trướng. Mấy năm nay, hắn không câu nệ lễ nghi, mở rộng cửa thu nạp hiền tài, chiêu mộ được rất nhiều người có năng lực. Dưới sự lãnh đạo của hắn, thần cơ doanh ngày càng lớn mạnh. Cũng chính vì vậy, thần cơ doanh trở thành điều khiến nhiều người e ngại nhất. Nếu sau này thật sự xảy ra chiến sự, Tiêu Nguyên Tinh nhất định sẽ là đối thủ khó đối phó nhất. Trong lòng Tạ Thanh Nhai thoáng qua muôn ngàn suy nghĩ, nhưng khi nói chuyện với Tiêu Nguyên Tinh, hắn vẫn giữ vẻ bất cần, ngạo mạn như thường lệ. Ngồi trong xe ngựa, hắn nhìn ra bên ngoài, nơi Tiêu Nguyên Tinh đang đứng, giọng điệu nhàn nhạt, mang theo chút tản mạn. Tiêu Thế Tử, nếu là ngày thường, chỉ sợ Tiêu Nguyên Tinh đã cau mày, quay người bỏ đi từ lâu. Nhưng hôm nay, lỗi là do bên hắn trước. Tiêu Nguyên Tinh tự nhiên không thể, cũng không đủ mặt mũi để chấp nhặt với Tạ Thanh Nhai. Chuyện vừa xảy ra, ta đã biết rõ, hắn nói với vẻ nghiêm nghị, chính trực, đệ ta làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, ta tất nhiên sẽ không dung túng hắn. Đợi chuyện đại sự trong nhà hôm nay kết thúc, ta sẽ đích thân áp giải tên hỗn trướng đó đến vương phủ, dập đầu tạ lỗi với các người. Tạ Thanh Nhai không biết Từ Đoan Nghi đã nói gì với bọn họ, nhưng hắn nghĩ nàng hẳn cũng không muốn Tiêu Nguyên Phúc tới cửa. Về phần hắn, lại càng không muốn nàng gặp lại kẻ như Tiêu Nguyên Phúc thêm một lần nào nữa. Vì vậy, hắn lập tức từ chối. Không cần, Nam An vương phủ của ta không phải ai cũng có thể bước vào được. Thế tử nếu đã có lòng, thì hãy dạy bảo đệ mình cẩn thận ở trong nhà là được. Tạ Thanh Nhai vừa nói ra lời này, quả thật là không chút khách khí. Nếu đổi lại là Tiêu Nguyên Phúc, chỉ e rằng hắn đã sớm nhảy dựng lên, lao vào xô sát với Tạ Thanh Nhai ngay tại chỗ. Tiêu Nguyên Tinh thực ra cũng có phần tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta làm mất mặt như vậy. Mà người làm hắn bẽ bàng lại chính là Tạ Thanh Nhai. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là Tiêu Nguyên Tinh. Cơn giận chỉ mới thoáng hiện trong lòng đã bị hắn nhanh chóng đè nén xuống. Hắn không đôi co với Tạ Thanh Nhai. Chỉ hứa một câu, hắn dám bắt nạt Đoan Nghi, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn dáng vẻ rừng rưng, vô thưởng vô phạt của Tạ Thanh Nhai, Tiêu Nguyên Tinh càng thêm không hài lòng. Tuy nhiên, hắn vẫn nhíu mày, cố kìm nén cảm xúc, không để cơn giận bộc phát. Khi Tạ Thanh Nhai định buông rèm xe ngựa xuống, Tiêu Nguyên Tinh bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn. Chuyện hôm nay, nếu có gì không đúng, đó là lỗi của Tiêu Nguyên Phúc cái tên hỗn trường ấy. Nếu vương gia muốn trách, cứ trách Tiêu gia chúng ta dạy người không nghiêm. để dạy ra một kẻ như vậy. Nhưng Đoan Nghi không hề có lỗi gì cả. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng làm gì sai. Vương gia đã cưới nàng. Bất kể nguyên nhân ra sao, cũng xin vương gia đối xử tốt với nàng. Đừng vì chuyện hôm nay mà khắt khe với Đoan Nghi. Ánh mắt Tiêu Nguyên Tinh dừng lại trên người Tạ Thanh Nhai. Giọng nói trở nên trịnh trọng. Điều đó không công bằng với nàng. Tiêu Nguyên Tinh lần này đích thân ra mặt, vốn không chỉ đơn thuần để xin lỗi Tạ Thanh Nhai. Điều hắn muốn chính là nói những lời này với Tạ Thanh Nhai. Dù Đoan Nghi không phải muội ruột của hắn, nhưng đối với nàng, hắn luôn yêu thương, chân quý như bảo châu. Nhìn nàng gả cho Tạ Thanh Nhai, hắn đã cảm thấy bất lực, đau lòng đến cực độ. Nếu vì chuyện hôm nay mà khiến nàng bị Tạ Thanh Nhai lạnh nhạt, hà khắc, thì hắn thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với nàng nữa. Bàn tay Tạ Thanh Nhai giữ lấy rèm xe, nhưng không vội thả xuống, cứ để nó lơ lửng giữa không trung. Hắn không ngờ từ miệng Tiêu Nguyên Tinh lại nghe được những lời như vậy. Hắn không lập tức đáp lại, cho đến khi ánh mắt thoáng liếc qua, thấy đôi lông mày kiếm của Tiêu Nguyên Tinh ngày càng nhíu chặt. Tạ Thanh Nhai mới cụp mắt xuống, khẽ, một tiếng, lời nói vừa dứt, rèm xe liền được thả xuống hoàn toàn. Tiêu Nguyên Tinh nhìn tấm rèm buông xuống, trong lòng vẫn còn nhiều bất mãn, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì nữa. Hắn lùi lại đứng qua một bên, Trường Phong chắp tay với hắn, sau đó nhảy lên xe ngựa, điều khiển xe rời đi. Chiếc xe ngựa mang dấu ấn của Nam An Vương Phủ chậm rãi rời khỏi con ngõ nhỏ, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của họ. Lý quản gia vốn đã không thể chịu được từ trước, giờ lại càng sốt ruột, không nhịn được mà hỏi liên tiếp Tiêu Nguyên Tinh, Thế tử, Biểu tiểu thư sao rồi? Chuyện này liên quan gì đến nhị lang? Nhị lang đã làm gì? Ông hỏi dồn dập một chuỗi câu, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Tiêu Nguyên Tinh biết Lý quản gia vì tình cảm với tiểu cô mà luôn đặc biệt kính trọng Đoan Nghi. Có những chuyện vốn không nên nói với người ngoài, nhưng Lý quản gia không tính là người ngoài. Có nhiều chuyện trong phủ, hắn và A Đường không thể quản hết, vẫn cần nhờ Lý quản gia chú ý nhiều hơn. Bất kể là bên phía Đoan Nghi hay phía Tạ Thanh Nhai, đều cần người để ý kỹ càng. Vì vậy, Tiêu Nguyên Tinh không do dự, kể lại mọi chuyện xảy ra trong phủ hôm nay. Nhìn sắc mặt Lý quản gia trở nên tái nhợt, Tiêu Nguyên Tinh vỗ nhẹ lên vai ông, dặn dò thêm vài câu, sau đó mới quay vào trong. Cách chương.